Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, phần 732, Đường Minh bọn họ nhưng thật ra thực chán ghét như vậy hành vi. Nhưng, bọn họ chỉ có hai người, liền tính muốn ngăn cản chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Chúng ta liền dựa theo phía trước nói tốt tới nói cho bọn họ hảo. Sự tình tới rồi như vậy nông nỗi, chỉ có làm thủ đô căn cứ người cho rằng bọn họ bồi dưỡng ra hoặc là có thể trong tương lai một đoạn thời gian nội bồi dưỡng ra có thể địch nổi chúng ta tồn tại. Bọn họ mới có thể yên tâm, đến nỗi chuyện sau đó, lúc sau nếu là có yêu cầu chúng ta động thật thời điểm nói. Chúng ta có thể cất giấu tới, Đường Thiên Lam, người nói đúng, cứ như vậy cùng bọn họ nói, Đường Minh. Kế tiếp một đoạn thời gian, khả năng lại muốn đi cấp kia 36 cá nhân làm đặc huấn. Tốt nhất làm cho bọn họ nhanh lên trưởng thành, phía trước mang về thủ đô căn cứ vài thứ kia, nghĩ đến đều là bọn họ ăn. Không biết hiện tại thực lực có bao nhiêu cường, chờ lúc sau qua đi thử xem. Hơn nữa ta cũng có thể nhìn ra tới, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người cũng biến cường rất nhiều, hiện tại hai người bọn họ thực lực liền. Tính là đặt ở trang viên đều có thể dẫn nhân chú mục đi. Này cũng không phải thực ngoài dự đoán mọi người, dù sao cũng là hai người bọn họ học sinh. Bất biến cường nói, như thế nào phục chúng? Đường Thiên Lam, chúng ta cũng không cần tìm Lưu Vị An thuyết minh tình huống. Trực tiếp đến quân bộ bên kia đi theo bọn họ đối luyện là được. Đến lúc đó ở huấn luyện bọn họ quá trình giữa nói ra này đó tin tức có thể chính bọn họ sẽ chú ý. Chúng ta mỗi tiếng nói cử động, hơn nữa lấy này tới phỏng đoán tính ra chúng ta thực lực. Thu thập chúng ta tình báo, cho nên chúng ta không cần chính mình đưa tới cửa đi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ sẽ khả nghi, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Chính mình chậm rãi để lộ ra tới tin tức, bọn họ sẽ tin tưởng, nhưng là chính bọn họ đưa tới cửa đi lời nói. Bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi, vậy dựa theo ngươi nói làm đi. Phía trước Lưu Vị An liên hệ ta đại khái ngày mai muốn cho chúng ta bắt đầu đến quân bộ bên kia tiếp. Tục cho bọn hắn làm đặc huấn, ta đã đáp ứng rồi, ở bọn họ quyết định hảo đi cao nguyên bên kia người được chọn phía trước. Chúng ta liền ở quân bộ tiếp tục sáng lên nóng lên hào. Bất quá, nói trở về, chúng ta giống như thật lâu không có trở lại trang viên đi xem siêu Thiên Lam ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta phía trước định ra một ít quy tắc sao? Tỉ như nói mỗi lần làm cho bọn họ tuyển ra mạnh nhất ba người tới. Có thể tiếp thu chúng ta chỉ đạo linh tinh, chúng ta giống như cấp quên mất. Điểm này Đường Minh cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Đường Thiên Lam nghe nói cũng có chút xấu hổ. Lúc này đây tìm thời gian trở về một chuyến. Ít nhất vẫn là muốn nhìn trang viên phát triển. Cấp hậu bối chỉ điểm một chút Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy ngươi lưu lại nơi này. Ta trở về trang viên một chuyến. Cứ như vậy, bên kia đều không chậm trễ chuyện này. Cũng không chậm trễ thời gian, Đường Thiên Lam. Ân, ta lưu lại nơi này là được, ngươi chừng nào thì trở về. Đường Minh, ta không tính toán lái xe qua đi, trực tiếp ngồi rác điêu qua đi là được, đến lúc đó lại ngồi rác điêu trở về. Trên đường không uổng nhiều ít sự kiện, Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, Đường Minh, đại khái 2-3 thiên thời gian đi, ta sẽ trở về, trong khoảng thời gian này ngươi liền một người đi quân bộ. Dù sao thế nào lộ ra một chút tình báo cho bọn hắn biết, cũng sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi, ngươi khẳng định so với ta am hiểu, Đường Thiên Lam bọn họ thực mau liền quyết định hảo chuyện này. Ngày hôm sau sáng sớm Đường Minh liền ngồi rác điêu rời đi thủ đô căn cứ, mà Đường Thiên Lam còn lại là tới rồi quân bộ, lại một lần thấy được nơi này 36 cái binh lính, hắn âm thầm gật đầu. Nhìn qua so với trước bọn họ rời đi thời điểm muốn hảo rất nhiều. Nhưng có thể là thật lâu không có người gõ. Những người này trong lòng kiêu ngạo lại làm cho bọn họ nhìn qua có điểm phiêu thực hảo. là thời điểm cho bọn hắn hảo hảo trên mặt đất một khóa. Nghĩ đến đây Đường Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại thật đúng là không thể nói trực tiếp nhẹ nhàng đánh tơi bời bọn họ. Cần thiết muốn trang tương đối gian nan một chút hảo đi. Vừa rồi hắn cũng có chút phiêu, nhìn đến nhiều như vậy có thể chỉ đạo hậu bối. Hắn trong lòng có một loại kích động cảm xúc, nhưng là hiện tại tốt xấu là bình tĩnh lại, Đường Thiên Lam. Trước từng bước lại đây cùng ta luyện luyện, làm ta nhìn xem các ngươi trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tiến bộ. Nếu là vẫn là cùng trước kia giống nhau dừng chân tại chỗ nói. Chờ có trách ta kế tiếp huấn luyện giữa đối với các ngươi không khách khí. Hắn nói chuyện thời điểm tự mang một loại uy nghiêm hiệu quả. Tất cả mọi người đứng thẳng thân thể. Đương nhiên Đường Thiên Lam vẫn là phi thường nghiêm túc. Kế tiếp một cặp chiến quá trình giữa. Hắn vẫn luôn đều phi thường nghiêm túc, mỗi người vừa vặn tốt đều là 10 phút thời gian. Đường Thiên Lam nhưng thật ra hoàn toàn thăm dò rõ ràng bọn họ hiện tại thực lực. Tuy rằng nhìn sắc thật là rất lợi hại, cũng tới rồi có thể đơn độc săn thú biến dị ngốc mao hồ trình độ, hoặc là nói bọn họ kỳ thật đã làm được điểm này, cho nên nhìn qua mới như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc hắn cùng Đường Minh hai người phía trước ở biến dị. Thú triều thời điểm, trên cơ bản sở hữu biến dị ngốc mao hồ đều là bọn họ xử lý. Đương nhiên trừ bỏ mấy chỉ ngoại lệ ở ngoài, cho nên thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ. Hiện tại này 36 cá nhân muốn nói còn có cái gì đáng giá bội phục người. Đó chính là này hai cái. Hơn nữa này hai cái vẫn là bạn lữ. Nói thật, nếu không phải ở bên nhau, bọn họ hiện tại liền phải tìm cơ hội phấn khởi tiến lên. Đuổi tới một cái đều là kiếm lời. Đuổi tới hai cái, ngài. Không đúng không đúng, đuổi tới một cái như vậy đủ rồi. Hai cái chẳng lẽ là phải bị đánh chết, bọn họ trong lòng biết chính mình không cơ hội. Cho nên hiện tại liền liều mạng biến cường. Đặc biệt là bọn họ rời đi thủ đô căn cứ kia đoạn thời gian. Bọn họ là thật sự đem chính mình hướng chết luyện, cho nên hiện tại mới có như vậy cường hãn thực lực. Đường Thiên Lam đều cảm thấy bọn họ tiến bộ phi thường đại, Đường Thiên Lam. Nói thật, trải qua thí nghiệm, các ngươi hiện tại thực lực làm ta có điểm lau mắt mà nhìn. Xác thật là biến cường rất nhiều, thậm chí có thể nói là rời đi thủ đô căn cứ. Tùy tùy tiện tiện đến nơi nào đều có thể một mình đảm đương một phía ta đối với các ngươi thực. Xem trọng, có lẽ ở một năm trong vòng các ngươi có thể đuổi kịp hiện tại ta. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu các ngươi chính mình nỗ lực. Cộng thêm hiện tại căn cứ cung cấp cho các ngươi đồ vật, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Không cần cảm thấy ta khích lệ các ngươi liền thật sự vô địch. Đường Thiên Lam tạm dừng một chút, tiếp theo nói, một người 10 phút, 36 cá nhân chính là 360 phút. Tổng cộng là 6 tiếng đồng hồ. Các ngươi nhìn xem ta hiện tại có mệt hay không, ánh mắt mọi người đều đặt ở Đường Thiên Lam trên. Người. Trên người hắn trừ bỏ một hạt bụi trần ở ngoài cái gì đều không có. Cả người nhìn qua thực khô mát nhanh nhẹn, thậm chí thực sạch sẽ, nhưng là bọn họ nhìn qua giống như là ở bùn lăn một vòng lại một vòng lúc sau ra tới lại bị người. Sái thủy, nhìn qua dơ hề hề đặc biệt ghê tờ mơ siêu bùn đất đương nhiên là trên mặt đất lăn thời điểm dính. Thượng, đến nỗi thủy, kia đều là bọn họ mồ hôi. 10 phút thời gian, cũng đủ bọn họ ra rất nhiều lần hãn, cho nên trên người bụi đất hỗn hợp bọn họ mồ hôi. Nhìn thật đúng là như là trong nước bùn mặt lăn vài vòng ra tới. Phi thường hảo chơi, cứ như vậy Đường Thiên Lam bắt đầu rồi không ngừng khích lệ cùng với. Làm thấp đi, không sai cứ như vậy bắt đầu rồi chính mình đặc huấn chi lữ. Mà Đường Minh còn lại là ngồi rác điêu bằng mau tốc độ về tới trang viên, hắn không có trực tiếp ở trung chuyển căn cứ bên kia xuống dưới, mà là tới rồi trang viên mặt sau trong rừng cây xuống dưới. Tất cả mọi người thấy được này chỉ rác điêu, còn có thấy được rác điêu người trên, phiêu, là Đường Minh ca đã trở lại, cuối cùng là đã trở lại, bất quá, giống như chỉ có hắn một người, tiền đa bối đột nhiên thoáng lên. Cuối cùng là đã trở lại, thật là có đủ vãn, ta hài tử đều sinh ra, cái này gỗ dầu thật là không đủ ý tứ, trong khoảng thời gian này cũng không biết chạy đi nơi đâu lãng. Lúc này khẳng định phải cho hắn đẹp, Lâm Xuân, vẫn là từ bỏ, người đánh không lại tiền đa bối trực tiếp vô ngữ. Không cần đả kích ta lòng tự tin hảo sao, ta còn là rất lợi hại, chỉ là ở đối tượng hắn thời điểm lòng có dư mà lực không đủ thôi, nói thật. Rất nhiều người đang xem đến Đường Minh trở về thời điểm, đều có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Loại cảm giác này vừa mới đi vào biệt thự đại môn Đường Minh đương nhiên trước tiên cảm giác. Được, mọi người đều thực nhiệt tình a. Nếu nói như vậy, khiến cho ta nhìn xem các ngươi trong khoảng thời gian này có hay không biến cường đi. Từng bước tới, làm ta hảo hảo nhìn xem. Cứ như vậy bọn họ trực tiếp ở chỗ này tỉ thí lên. Một cái tiếp theo một cái. Đường Minh vừa mới bắt đầu còn sẽ phóng thủy cho bọn hắn một chút triển lãm chính mình thời gian. Nhưng là mỗi khi đánh tới sau lại đều sẽ bị mấy chiêu phóng đảo. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 743 có kiên trì thời gian lớn lên có thể có 4-5 phút. Có thời gian đoạn chỉ có 1-2 phút. Tóm lại là mỗi người đều cùng Đường Minh quá qua tay, hắn đứng ở phiêu trước mặt. Người cuối cùng là trưởng thành, mấy năm nay vất vả ngươi. Phiêu, nàng lắc đầu, trên mặt đều là tươi cười, một chút đều không phiền toái. Đúng rồi, hôm nay trở về lúc sau Đường Minh ca một cái sao? Đường Minh gật đầu, ân, Thiên Lam ở thủ đô căn cứ bị Lư Vĩ An khấu hạ đương huấn luyện viên. Hiện tại đi không khai, ta về trước đến xem, chờ thêm đoạn thời gian, ta cùng hắn còn muốn đi ra ngoài một chuyến, tiền đa bối trực tiếp bất mãn. Ui ui ui, như thế nào mỗi lần đều là các ngươi hai cái đi ra ngoài lãng a? Chúng ta cũng rất muốn đi ra ngoài chơi. Đường Minh, không phải còn có một con rác điêu sao? Các ngươi có thể tìm nó mang các ngươi đi ra ngoài chơi, tiền đa bối bị nghẹn một chút trực tiếp. Không nói, này chỉ rác điêu hiện tại mỗi cách 2 ngày đều phải đến sông băng bên kia đi bắt cá trở về ăn. Nếu là mang đi nó nói, tiền đa bối cảm thấy chính mình rất có thể sẽ bị nơi này người cấp lột ra ăn sạch. Đường Minh thở dài một hơi, đúng rồi, các ngươi có hay không mỗi năm tổ chức cái gì thi đấu linh tinh? Trước vài tên có thể giao cho ta, ta hiện tại trở về đệ nhất là cùng các ngươi ôn chuyện. Đệ nhị chính là nhìn xem trang viên có hay không cái gì hạt giống tốt. Nếu là có lời nói, ta có thể mang đi ra ngoài luyện luyện, làm cho bọn họ được thêm kiến thức, tăng cường thực lực của chính mình, phiêu ánh mắt sáng lên. Xác thật là có, chính là 3 người, bọn họ đã liên tục 2 lần đoạt được tiền tam danh. Chính là tiền tam trình tự có một chút thay đổi, nhưng tiền tam danh đều là bọn họ, người muốn gặp thấy sao? Đường Minh khóe miệng một câu, hiện tại liền đem bọn họ lộng lại đây đi, ta ở chỗ này trước xem bọn hắn thực lực thế nào. Nếu là ta cảm thấy không tồi nói, liền mang đi ra ngoài làm cho bọn họ được thêm kiến thức phiêu. Này cảm tình hảo, bọn họ 3 cái hôm nay vừa vặn liền ở theo sau hắn chỉ đứng ở một bên mặt sau cùng 3 cái người. Trẻ tuổi, nhìn qua đại khái cũng chính là 18 tuổi đến 21 đến 22 bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Nhưng thật ra không tồi, Đường Minh đánh giá một chút. Nhìn nhưng thật ra không tồi, cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào. Trước lại đây làm ta nhìn xem mơ siêu, phiêu đối bọn họ với tay. 3 cái tuổi trẻ lực trắng tiểu tử liền đi tới Đường Minh trước mặt. Có thể là vừa rồi Đường Minh đem trang viên lợi hại nhất các tiền bối liên tiếp đánh cái biến. Làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến trước mắt người này khủng bố. Cho nên hiện tại 3 người ngoan đến tưởng 3 con gà con giống nhau, phiêu chỉ vào bọn họ nói. Cái này là Diêm Dật Vân, là này 3 cái bên trong mạnh nhất một cái. Năm nay 21 tuổi, thực lực vẫn là không tồi. Cái này là Hướng Nhạc Sơn. Hôm nay mới 19 tuổi, cái này là Tề Đan Hoa, cũng là 19 tuổi, hai người kia nhưng thật ra vẫn luôn lực lượng ngang nhau. Thiên phú không tồi, Đường Minh Cường điệu chú ý phiêu nói cái này mạnh nhất Diêm Dật Vân. Người nhìn qua thực không tồi, trước lại đây cùng ta luyện luyện lại nói. Các ngươi hai cái trước tiên ở bên cạnh nhìn, chờ ta kêu các ngươi thời điểm lại qua đây, hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa liếc nhau vọng bên cạnh. Đi qua, chỉ để lại Diêm Dật Vân một người đối mặt Đường Minh. Hết chương.